One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chứng kiến: Lịch sử. Moria trốn đi, không có cho đoàn bên trong tạo thành bất luận cái gì gợn sóng. Nên biết đã sớm đều biết, không nên biết, hiện tại cũng biết, mà Moria đoàn hải tặc cũng rất nhanh bắt đầu sinh động. Tây Hải chi nhân cũng biết, nguyên lai Moria đoàn hải tặc thật là bị đỏ cờ câu lạc bộ diệt. Toàn bộ đoàn chỉ sống sót thuyền trưởng cùng lái chính. Lúc này cũng không phải suy đoán, mà là thạch truy. Tin tức tự nhiên là A Bố Tát Zoom tràn ra đi. Có nội ứng chính là thuận tiện như vậy. Đỏ cờ xã uy vọng tự nhiên phóng đại. Mà Moria đoàn hải tặc thực lực cũng bị nghi vấn. Nhưng là tin tưởng Moria rất nhanh liền có thể lần nữa chứng minh bản thân. Đến lúc đó, đánh bại Moria đỏ cờ xã, tự nhiên còn có thể lần nữa thu hoạch một đợt danh vọng. Thời gian liền một ngày như vậy ngày trôi qua, Will lần nữa đầu nhập huấn luyện, Brick cũng rốt cục đàng hoàng, không suy nghĩ nữa bàng môn tả đạo, đầu nhập lão gia tử định chế trong kế hoạch, Tông Nghiêm, Khố Lạc. Bên trong nại, ngày vương hải tặc đoàn các vị đều ở tích cực đang chuẩn bị. Bọn hắn rõ ràng, Tây Hải cũng không phải ưu điểm cuối cùng. Rất nhanh, bọn hắn sẽ tiếp nhận một vòng mới khiêu chiến. Cho nên, bọn hắn nhất định phải sớm chuẩn bị tốt, mới có thể đuổi theo ưu bộ pháp. Cứ như vậy, một năm trôi qua đi. Biển viên lịch 1502 năm. Một năm này thực sự là phát xảy ra không ít chuyện tình a. Brick cầm một phần báo chí, đưa cho Will, ngồi tại chủ vị Will. Khí thế càng hơn, 17 tuổi vốn nên gọi thiếu niên, nhưng là bởi vì trường kỳ chịu đựng nghiêm khắc huấn luyện. Dẫn đến gương mặt Will lộ ra lão thành không ít, lại thêm đỏ cờ xã trong năm đó. Lực ảnh hưởng càng phát ra cường đại, hai lần đấu giá hội. Đều thịnh huống chưa bao giờ có. Tại Tây Hải, nếu là không có tham gia qua đỏ cờ xã đấu giá hội, căn bản không biết có người cảm thấy ngươi là nhân vật. Cùng mà đến, chính là quyền thế gia tăng. Will một cái quyết định, nhẹ thì ảnh hưởng một cái nghề nghiệp xu thế, nặng thì phán người sinh tử. Khí thế trên người càng ngày càng thịnh, không còn lúc trước mới ra biển lúc ngây ngô dáng vẻ. Tiếp nhận báo chí, hoàn toàn đều là hải tặc đưa tin. Treo giải thưởng đan càng là thật dày một chồng. Đây hết thảy đều thiết thực phản ảnh biển cả tặc thời đại đến. Will lật xem treo giải thưởng đan, thuận miệng nói ra, Moria một năm này làm rất tốt, tiền thưởng lại tăng. Đầu một chương chính là ánh trăng Moria tấm kia lớn tăng thể diện, ít giá 2.300.000 vạn. Chính như trước đó dự liệu, Moria rất nhanh lần nữa đã chứng minh bản thân. Tiền thưởng đến cấp bậc này, Tây Hải đã nhanh chứa không xuống hắn. Căn cứ A Bố báo cáo, gần đây hẳn là sẽ đi khiêu chiến đại hải trình. Ai, Khố Lạc, đây không phải cùng ngươi chiến đấu cái kia quân cách mạng sao? Will phát hiện gấu thân ảnh. Bạo quân, ba tác la gạo gấu. Tiền thưởng 1.500.000 vạn. Khố Lạc kết quả gấu thưởng đan. Híp mắt nói, thật đúng là chờ mong lần nữa gặp gỡ đây. Brick không khỏi dùng mình một cái. Đúng là rất mạnh sát khí. Xem ra Khố Lạc cũng là nhớ thù. Tông Nghiêm thấy thế, vội vàng hỏi nói, lần trước tên nhân yêu kia có xuất hiện sao? Hiển nhiên cũng là nhớ mãi không quên. Will lắc đầu, lại rút ra ba chương huyền thưởng, cá sấu sa mạc cá, cát Kuro khắc đao, tiền thưởng 6.000 vạn, mắt ưng, kiều kéo có thể ngươi mai hóp, tiền thưởng 7.500 vạn, ngày dạ xoa, nhiều phất lãng minh ca, tiền thưởng 8.000 vạn. Brick liếc qua, bĩu môi khinh thường, lão đại, liền ước nguyên câu lạc bộ cũng không vào người mới, không có gì có thể chú ý đi. Will trong lòng tự nhủ, cái này đều ngày hôm đó sau thất vũ biển, từng cái đều là tiềm lực 10 phần, hắn cũng coi như chứng kiến lịch sử. Ngay tại năm nay, tương lai các đại nhân vật từng tái một lần lượt ra mặt. Ta có dự cảm, ba người này cũng không đơn giản. Các người tốt nhất nhớ kỹ bộ dáng của bọn hắn. Will đem ba người thưởng một phát xuống dưới. Ba người này, lại thêm gấu, xem như Will so sánh thưởng thức người. Gấu cũng không cần nói. Trong nam nhân, chữ Hán bên trong Hán tử. Vì lý tưởng, một mình đánh vào hải quân nội bộ, cam nguyện trở thành Vegapunk vật thí nghiệm. Vô luận là hắn hy sinh, hay là đem tất cả lý tưởng đều yên tâm giao cho Dora nghiên cứu chỗ lộ ra loại này tín nhiệm, đều làm người kính nể. Mắt ưng là trời sinh cường giả, một người một đao, đi khắp tứ hải, chỉ vì khiêu chiến người mạnh nhất mà chiến, không dùng võ lực cường đại ức hiếp nhỏ yếu. Hắn lúc đầu cùng tóc đỏ là rất tốt đối thủ, nhưng ở tóc đỏ vứt bỏ cánh tay trái về sau, sẽ thấy không cùng nó giao thủ. Khả năng có người cảm thấy, hắn là cảm thấy tóc đỏ biến yếu, từ đó đã mất đi giao thủ hứng thú. Nhưng Will lại cảm thấy, mắt ưng là cho rằng cánh tay là kiếm khách có thể cua đao tiền đề. Nhưng tóc đỏ vì cái gọi là tương lai mà tự nguyện vứt bỏ cánh tay, là đối với kiếm đạo bất trung. Cho nên hắn là cho rằng tóc đỏ đã trải qua không xứng đáng là kiếm sĩ, mới đã mất đi giao thủ hứng thú. Có thể nói, hắn là tất cả kiếm khách mẫu mực, đối với kiếm đạo trung thành, làm cho người hướng tới. Lão Sa Thời là một so sánh phức tạp người. Hắn là một người xấu, nhưng là một cái hư có phong cốt người. Huống chi, ở mảnh này tàn khốc, lạnh lùng trên đại dương bao la, tốt hay xấu lại có thể như vậy mà đơn giản địa phân rõ ràng, cho nên Will không ghét hắn. Nhiều phất lãng minh ca cực ác, theo Will, lại như cái trò cười. Đây là một cái tính cách cố chấp, dễ dàng đi đường nghiêng hài tử. Nếu là đụng phải có thể thiện thêm dẫn đạo tên của hắn sư, chưa chắc không thể đi bên trên một con đường khác. Đáng tiếc, phụ thân vô năng, đệ đệ ngây thơ, lại đụng phải tâm thuật bất chính nước mũi quái, cho nên cuối cùng càng chạy càng tà. Nhưng lập tức dùng dạng này, hắn y nguyên vô cùng coi trọng người nhà. Nếu hắn thực sự là cực ác, chỉ sợ sớm đã lục thân không nhận đem thác lôi pôn loại này càn trở dầm nát cho chó ăn. Lại có thể khiến chớ nhịn vì hắn tự sát, để nhiều như vậy tính cách đặc dị chi nhân vì hắn quên mình phục vụ. Nếu nói trở thành một biển cả tặc cần gì thiên phú vận thế thời gian, những cái này chỉ sợ cũng không thể thiếu. Nhưng ở hải tặc thế giới, còn có một cái mấu chốt nhân tố. Cái kia chính là nhân cách. Phàm là mảnh này trên đại dương bao la có thể nói nổi danh số nhân vật, bọn hắn phần lớn có bản thân đặc biệt nhân cách. Vô luận là ác cũng tốt, thiện giá thôi, làm cho người kính nể hoặc để người e ngại. Những người này nghiên cứu mới là để đông đảo cường giả nguyện ý đi theo bọn hắn nguyên nhân. Cho nên, một người phải chăng có tiềm lực trở thành biển cả tặc, từ rất nhỏ liền có thể đã nhìn ra. Liền giống như Will, gặp Greg một mặt không thèm để ý, tổn hại rồi hắn một câu, chính ngươi tiền thưởng đều không qua ước, cũng không cảm thấy ngại nói người ta. Nói lên cái này đến, Greg có thể hăng hái, lão đại, chúng ta tiền thưởng thế nhưng là rất lâu đều không động. Tiếp tục như vậy, muốn bị sau ra biển tiểu quỷ xem thường đó à. Bởi vì Will một mực chủ trương dốc lòng phát triển, cho nên tiền thưởng của hắn vẫn là một năm rưỡi trước 1.500.000.000. Xác thực không bất kỳ biến hóa nào, trách không được Greg hô to gọi nhỏ. Bất quá theo hắn đoán chừng, làm không tốt chẳng mấy chốc sẽ sinh trưởng tốt. Cho nên, đây không phải mang ngươi ra biển sao? Will không ngẩng đầu. Ta liền biết, lão đại ngươi đem cán bộ tụ tập lại, nhất định là có đại động tác. Greg hưng phấn, lúc này, người báo thù hào đã sớm cách xa móng ngựa vịnh đào. Tại cái nào đó không biết tên hải vực, đã trải qua ẩn núp một vòng. Mà trên thuyền, Tông Nghiêm, Khố Lạc, bên trong Nại, Khố Bá, bao quát Bách Kỳ tất cả đều nơi này. Hưu cán bộ tề tụ một đường. Tất cả mọi người rõ ràng, khẳng định phải có xảy ra chuyện lớn. Quả thật có đại động tác, người có thể không nên vô cùng kinh ngạc, Hưu trả lời. Green đang muốn hỏi lại, đinh linh linh, cái bàn ngay chính giữa một chiếc điện thoại trùng vang lên. Hưu cười thần bí, ngươi xem, cái này không liền đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.